Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, đáng thương Nidorina. Nidorina, ta nhận được tin tức trước tiên trong, thế nhưng là lập tức gọi điện thoại, chuyên môn làm cho người ta mua một cái trên nước trục lăn đưa tới trường học. Người nhất định phải hào hào tự nghiệm thấy sớp a. Nếu như ta không có đoán sai, Dương Ngự Gyarados nhất định là học được sớp một chiêu này truyền thuyết cấp chiêu thức. Khương Ngữ Tuyền trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Nàng gọi người đưa nước thượng trục lăn đã ở bên người. Đồng thời để cho Nidorina chui vào. Nidorina tại cái này trong suốt trục lăn trong lại là rưng rưng nước mắt. Từ khi chủ nhân của mình lần trước bị đánh khóc về sau. Tiểu Nana ngày tốt lành liền trở nên thật thê thảm, thật thê thảm. Tuy kia một cái đáng sợ Gyarados cũng không đáng sợ. Thế nhưng là, trên nước trục lăn là từ đâu xuất hiện? Ta không muốn đi à? Nidorina, yên tâm, ngươi xem, bên kia còn có nhiều như vậy tiểu đồng bọn cùng ngươi đâu. Hơn nữa sớp chơi rất khá. Khương Ít Tuyền ở một bên an ủi. Thỉnh sớp nhóm đầu tiên Pokemon tiến nhập thủy trì. Hệ Water Pokemon ưu tiên. Không hệ Water Pokemon thỉnh theo thứ tự xếp hàng. Đến Hồng Khôn vị trí lĩnh phao cấp cứu. Cỡ lớn không hệ Water Pokemon tạm không tiếp đợi. Dương Ngự ở chỗ này chỉ huy. Gây dựng sự nghiệp thật là khó a. Dù cho có một cái hảo hạng mục, như cũ là thật là khó a. Nếu như không phải là nơi này có trường học bảo an nhân viên tới hỗ trợ duy trì trật tự. Dương Ngự chân tâm cảm giác làm chuyện như vậy vô cùng khó khăn. Dương Ngự thấy được này bị cất vào trên nước trục lăn Nidorina thời điểm nội tâm là chấn kinh. Này Nidorina chủ nhân Khương Y Tuyền từ nơi nào mua được cao như vậy cấp đạo cụ? Hoàn toàn liền so với bơi lội vòng thực dụng thượng không biết bao nhiêu cấp bậc. Nhân tài a, hắn vốn còn muốn dựa vào thuê bơi lội vòng hồi một sóng bản. Kết quả trong chớp mắt đã bị này trên nước trục lăn đạo cụ cho giáo dục. Khương Y Tuyền a, đâu còn có thể mua như chứa Nidorina như vậy đạo cụ. Khương Y Tuyền cảm giác hạnh phúc tới quá. Đột ngột, Dương Ngự cư nhiên cùng nàng nói chuyện. Muốn biết rõ, này còn giống như là trừ lớp huấn luyện thời gian bên ngoài Dương Ngự lần đầu tiên cùng nàng nói. Chuyện, cái kia, ta, ngươi, còn cần mà, cần lời ta có thể gọi điện thoại. Quá tốt, quá cần, như vậy đạo cụ thực rất có dùng. Dương Ngự vô cùng nghiêm túc nói. Cần bao nhiêu cái, 20 cái có đủ hay không? Còn giống như có bán càng lớn. Có thể giả bộ hạ Graveler lớn như vậy nước tiểu thượng trục lăn cũng có. Khương Tuyền hưng phấn mà cầm lấy di động. Đang chuẩn bị quét thông điện thoại. Vừa lúc đó, ào ào ào ào ôn sao. Sóng lớn, tới. Tại bên cạnh cái ao tiếp nước hệ Pokemon cùng với cái kia càng dễ làm người khác chú ý trên nước. Nhựa plastic trục lăn, giống như là ngồi xe cáp treo trước thêm nhiệt đồng dạng. Theo sóng lớn từng điểm địa lên cao. Nidorina tại trên nước trục lăn trong trơ mắt nhìn mình chủ nhân cư nhiên cùng cái kia có được. Gyarados khủng phố nam người tại hạ phương cười cười nói. Ni nhiều. Nidorina tại trục lăn trong hoảng trương trương chạy. Thế nhưng là, đây chính là trục lăn. Trừ phi từ ngay bên cửa ra chạy đi. Nhưng bây giờ như vậy, tại cao cao đầu sóng, có thể chạy đi sao? Nidorina nhìn xem xung quanh từng con một hưng phấn hệ Water Pokemon. Trợn mắt, nàng cảm giác chính mình phảng phất đi đến ma quỷ quần trong. Cao như vậy sóng, các người đều không sợ sao? Dầm ao ao, cá ướp muối vương như trước tại sóng trước nhất đầu. Chỉ bất quá. Trước đó có thật nhiều lần khống chế sớp đầu sóng kinh nghiệm. Lần này, sớp tiếp sau uy lực nhỏ rất nhiều. Cho dù như thế, ở một bên xếp hàng đệ tử đều rất khiếp sợ nhìn xem trong ao chiêu thức hình thành. Trùng trùng điệp điệp địa đánh úp lại, nhất là những cái kia đứng ở sóng lớn ngay phía trước phương hướng đệ tử. Này trước mặt đả kích tới đồng thời tràn ngập uy thế bọt nước. Hay để cho bọn họ cảm nhận được từng trận tim đập nhanh. Đây là sớp, thật đáng sợ. Hệ út tơ chiêu thức bên trong cực kỳ khó học một loại truyền thuyết cấp chiêu. Thức, dương ngự Gyarados cư nhiên học được. Cái này tinh anh trong liên minh có người khẳng định ngồi không yên. Đây chính là sớp a. Ta nhớ được đại học năm 4 có cái ai tới. Nói muốn học sớp, kết quả chiêu thức học tập cơ bóng dáng đều không nhìn thấy. Phổ thông đệ tử căn bản không có biện pháp tiếp xúc một chiêu này. Sớp khó như vậy học sao? Thứ nhất, chiêu thức học tập cơ ít. Thứ hai, có thể giáo hội sớp chiêu thức Pokemon ít. Thứ ba, có được hội sớp chiêu thức Pokemon huấn luyện ra cũng không thường thấy. Đệ tứ, cho dù nhìn thấy, nhân gia dựa vào cái gì dạy ngươi? Đệ ngũ, dù cho người khác đồng ý dạy ngươi, đoán chừng ngươi Pokemon cũng có thể học không được. Xung quanh đệ tử nghe được một cái học trưởng giải thích, nhao nhao đồng ý gật đầu. Lúc này, luồng thứ nhất sớp tự nghiệm thấy đã chấm dứt. Thời gian đoán chừng 20 giây cũng chưa tới. Từ sóng lớn hình thành đến cuối cùng thủy trì quay về bình tĩnh. Cảm giác nháy mắt liền đi qua. Nidorina lòng còn sợ hãi địa nằm ở trên nước trục lăn trong. Chân trước ôm bộ ngực mình. Cảm giác nếu không còn che cẩn thận bẩn muốn nhảy ra. Nàng cảm giác chính mình kinh lịch dài dằng dặc nghiêm chỉnh cái thế kỷ. Thế nhưng, không biết vì cái gì, nàng nhiệt huyết sôi trào trong đầu một lần lại một lần toát ra, chơi nữa một lần, ý niệm trong. Đầu, ông T, R, E, I, nàng vừa mới có phải hay không dẫm nát gợn sóng phía trên. Wow, ông T, R, E, I, Cynthia cũng quá lợi hại a. Ni nhiều, ni đần ni nhiều, không nghĩ tới sớp như vậy hảo ngoạn a. Cynthia thật là nhớ chơi nữa một lần. Nidorina hưng phấn mà tại trên nước trục lăn trong chờ mong chờ đợi lấy chủ nhân của mình đến nơi. Mang nàng đưa đến sớp lên điểm địa phương. Thế nhưng là, Nidorina đều rất lâu, chủ nhân còn không có. Khác Pokemon cũng bị chính bọn nó ra chủ người tiếp đi. Cynthia chủ nhân không có tới tiếp Cynthia. Muốn khóc rước lấy nhục. Nidorina hướng phía chủ nhân phương hướng nhìn lại. Chủ nhân ngươi không còn tới đón ta, liền sẽ mất đi khả ái Cynthia bảo bảo. Nhưng mà, sự tình gì đều không có phát sinh. Cynthia ngươi muốn tự lực gánh sinh a. Nếu như chủ nhân không đến tiếp, vậy muốn ngoan ngoãn trở lại chủ nhân bên người. Nidorina cắn răng, tại trên mặt nước dẫm lên trên nước trục lăn hướng phía Khương Y Tuyền cùng Dương Ngự bên kia. Phương hướng, cút, đi qua. Ngay tại Nidorina sắp cút đến Khương Y Tuyền bên người thời điểm. Cá ướp muối vương lại một lần dẫn đầu công kích. Kết quả là điều này cũng có nghĩa là đợt thứ hai sớp tới. Trục lăn bên trong Nidorina ngẩng đầu, nhìn xem kia trước mặt đột kích sóng lớn, không khỏi đánh ra ba cái dấu chấm hỏi. Nidorina, Khương Y Tuyền, còn phải cảm ơn người hỗ trợ. Không nghĩ được còn có như vậy tốt đi một chút tử. Hôm nay đằng sau buổi diễn sớp đều cho ngươi miễn. Dương Ngự vung tay lên. Đợt thứ hai Pokemon, nên lên. Rất đa tạ ngươi. Có thể học được sớp, quả thật quá lợi hại. Khương Y Tuyền tự đáy lòng địa sùng bái. Nàng lúc trước thế nhưng là tham gia qua toàn tỉnh Pokemon Contest. Đối với hoa lệ chiêu thức tương đối rõ ràng, sớp chính là trong đó một loại tràn ngập mỹ cảm đồng thời lại có cường đại uy lực Pokemon chiêu. Thức, có thể học được sớp, quả thật rất không phải ra. Học được sớp, cư nhiên cái thứ nhất nghĩ đến không phải đi đánh Pokemon đối chiến. ngược lại là làm cho cái gì sớp tự nghiệm thấy. Này Dương Ngự não đường về như thế nào như vậy, kỳ lạ a. Gần như cùng hiệu trưởng biểu tình giống như đúc. Tinh Anh Liên Minh phó hội trưởng Khang Hạo Nam cũng là vẻ mặt mộng bức. Ai, cái này Tinh Anh trong liên minh đoán chừng muốn náo nhiệt lên rồi. Khang Hạo Nam tự tiếu phi tiếu lắc đầu. Bất quá chỉ bằng những người kia. Stop, như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.